Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục, quyển 5, góc truyện audio.com, tiếng răng rắc cơ quan mở truyền đến ra, mặt đất gạch xanh phía dưới, bàn thờ đột nhiên sụp đổ, quả nhiên lộ ra một cái cửa vào đen nhánh. Trong chốc lát có làn gió cực lạnh từ bên trong huyệt động này tuôn ra, Ninh Tiểu Nhàn cảm giác giống như đột nhiên tiến vào trong hầm băng ở Bắc Cực, hơn nữa là huyệt động ngàn vạn năm chưa từng có người tiến vào, bởi vì luồng gió lạnh vừa thổi ra, bên ngoài của tất cả đồ vật đều nhanh chóng hiện lên một tầng xương mỏng, sau đó tầng xương dày thêm, chậm rãi biến thành miếng băng mỏng, trong không khí cho bụi bị, hàn khí kia thổi đến, lập tức biến thành những bông tuyết bình thường, chấm bay bổng rơi xuống. Cái nóng tháng 7, vậy mà trong phòng này nổi lên tuyết. Trường Thiên đột nhiên nói, động này còn thiết kết giới, đem âm khí, đều ngăn ở bên trong, khó trách hoàn cảnh bên ngoài không bị ảnh hưởng quá lớn. Người bố trí xuống kết giới này, thân thủ có chút cao minh. Có thể được hắn khen ngợi, hẳn là cao nhân. Ninh Tiểu Nhàn lập tức hoàn thành động tác phòng bị. Nàng không hy vọng vị cao nhân này đột nhiên giá lâm, làm hỏng mất chuyện tốt của bọn hắn. May mắn đợi một giây lát, trong gian phòng đó cái gì cũng không có xảy ra. Lối vào vẫn thổi ra gió lạnh như cũ, nhưng gió lạnh như vậy, đối với ba người mà nói cũng không tạo thành uy hiếp. Đồ Tẫn xung phong đi lên trước, nhẹ nhàng bước chân vào trong huyệt động. Khi còn bé nàng có chứng sợ hãi bị giam cầm, đến cái dị giới này, cũng không biết chữa có tốt không. Ninh Tiểu Nhàn khẽ thở dài một hơi, theo sát đi vào. Huyệt động này, mặt đất không ẩm ướt giống nàng như tưởng tượng, mà lạnh như băng lại. Khô ráo, hơn nữa là một đường uốn lượn xuống phía dưới. Nếu như không có đoán sai, có lẽ bọn họ đang đi vào trong lòng núi. Cho dù bọn họ đem thần kinh kéo căng ra, dọc theo con đường này cũng không có xảy ra bất cứ dị thương nào. Hơn nữa cái đường núi này rất ngắn, ba người chỉ đi thời gian hơn 10 hơi thở, là đến cuối đường. Cuối đường là một tòa hàn đàm nho nhỏ, nhìn thoáng qua đầm nước này, tựa hồ cùng với mặt đất bình thường, không có gì khác nhau, nhưng bên cạnh bờ cùng đỉnh động đều không có đá, vôi hay tường thạch nhũ giống như hang động trên mặt đất, xúc tu chỗ này đều là tầng băng dày và cứng. Đầm nước cũng không sâu tản ra ánh sáng, màu lam trong suốt lộ ra vẻ thanh tịnh mà xinh đẹp. Đồ Tẫn hít một hơi thật dài nói, chính là chỗ này. Bước lên, đem bàn tay đặt vào bên trong nước mấy hơi về sau liền. Lấy ra một vật, vật này đột nhiên dao động biết vẫy đuôi, còn có thể phát ra âm thanh giống như tiếng trẻ con khóc nỉ non, người phàm nghe xong nhất định đầu váng mắt hoa. Ninh Tiểu Nhàn lại bất chấp cái này, bởi vì thứ này lớn lên thật sự quá, dị dạng rồi, nó có đuôi cá, vây cá, nhưng ở vị trí đầu cá lại mọc lên đầu người, chấm CSI trên giống như người, nó ôm một vật tựa như bánh bao, tiếng kêu thê, lương phát ra từ cái miệng giống loài người, như trong miệng của cái thứ này chật kín răng nhọn cùng răng nanh, nhìn xem thật sự hung ác. Quan trọng nhất là, thứ này có khi rõ nét, có khi lại trong suốt như là vật vô hình. Đại khái là vì tránh bị Đồ Tẫn bắt, nó đột nhiên trở nên nhỏ, lại ý định theo giữa kẽ tay hắn chạy đi. Đồ Tẫn tốt xấu gì đã đấu cùng Tố Hà tiên tử mưa dầm thấm đất nhiều, năm thò tay mở một cái kết. Giới, đem nó nhốt ở trong đó. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ thầm, ở đây sợ là ngoại trừ Đồ Tẫn ra, nàng cùng thất tử đều, bắt không được cái đồ vật này. Trên mặt nàng nhịn không được lộ ra thần sắc ghét bỏ. Nàng cũng không muốn để ý tới cái sinh vật dị dạng gọi là người cá này. Cái này nhất định sẽ phá hỏng hình tượng người cá xinh đẹp trong đầu nàng. Có điều thứ này lớn lên mặc dù xấu, Đồ Tẫn nhìn nó lại như ác lang, thấy được cừu non, như Ngũ Tam gia thấy được Bạch Hổ quân, đó gọi là một cái nhìn thâm tình chân thành. Hắn trầm ngâm sau nửa ngày, tay kia vươn vào trong đầm lại đào sờ soạng sau nửa ngày, lúc này mới cầm ra một con cá khác. Cái này rốt cục có đầu hình cá, rồi, có đuôi cá, vây cá, đầu cá cách khỏi nước liền cố há to mồm mà thở. Nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn nhìn, tới nhìn lui, cảm giác cảm thấy cái con cá này cùng con vật kia rất giống, hơn nữa cũng có thể không ngừng mà trở lên trong suốt. Thần quân đại nhân, Đồ Tẫn hướng Trường Thiên xin giúp đỡ rồi, tuy nhiên theo bản năng hắn biết rõ thứ này đối với mình cực kỳ hữu ích. Trường Thiên lại trầm ngâm trong chốc lát mới nói, nếu ta không có, đoán sai, đây là thượng cổ kỳ trùng, hàn phệ ngư, nó là kỳ cá sống, giữa hai giới âm dương, thân thể hoặc thực hoặc hư, có thể cắn nuốt sinh hồn. Một khi nuốt vào sinh hồn nào, đầu sẽ trưởng thành bộ dáng sinh hồn đó. Người cẩn thận nhìn, đầu mỗi một con cá đều không giống nhau, bởi vì diện mạo hồn phách khi còn sống, đều hoàn toàn không giống nhau. Đồ Tẫn lại tiện tay bắt mấy con có đầu có chân trước như cá, quả nhiên mỗi một đầu khuôn mặt đều không giống nhau. Thứ này ta cũng chưa từng gặp nhưng có một người từng đã nói. Với ta, hắn đã tìm được và quan sát loại cá này, hành động này đã khiến hắn tìm ra con đường tu hành hoàn toàn mới. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nói, cái người là Âm Cửu U, đúng vậy. Hắn trầm giọng nói, nàng không khỏi cười khổ, chẳng lẽ chỗ Hàn Đàm này, tính cả Ngũ Gia Trang, tất cả đều là vật sở hữu của hắn. Vô cùng có khả năng, Hàn Phệ Ngư chỉ có thể sinh trưởng tại cực âm chấm CSI địa, đối với Âm Cửu U mà nói, cái này là đại bổ của hồn tu. Luyện hóa nó hiệu quả, so với trực tiếp nuốt hồn phách muốn mạnh hơn mấy lần. Đồ Tẫn, ngươi biết làm sao luyện hóa nó không? Đồ Tẫn nặng nề nói, khi nhìn thấy con cá này lần đầu tiên, trong đầu giống như có phương pháp luyện hóa rồi. Trường Thiên lạnh lùng nói, ngươi luyện công pháp nguyên bản là đến từ chính Âm Cửu U, cái này không kỳ quái. Ngươi hãy thử một lần. Đồ Tẫn không hề lên tiếng, đem một đôi Hàn Phệ Ngư nắm ở trong tay, mặc kệ nó không ngớt lời gào to, trong miệng mặc niệm vài câu pháp quyết. Cái Hàn Phệ Ngư này rất nhanh dãy dụa, sau đó tan ra thành một cái bạch sắc quang cầu, bị hắn hít vào trong miệng. Nàng sững sờ xem trong chốc lát, nhịn không được hỏi, mùi vị thế nào, có kích thích không? Cái không khí quỷ dị này đều bị nàng phá hỏng hầu như không còn rồi. Cùng Kỳ và Thất Tử Đình chỉ cười, nghe Đồ Tẫn lắc đầu nói, rút ra chính là hồn lực thuần khiết, làm sao lại có hương vị. Âm Cửu U nói, không sai, nuốt sinh hồn của Hàn Phệ Ngư có thể cung cấp hồn lực sinh, hồn cho hồn tu ít nhất gấp 5 lần bình thường, cực kỳ khả quan. Nàng ở tại bờ đàm thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, chỉ có thể nhìn thấy bên trong đầm nước màu xanh da trời bỗng nhiên chạy qua mấy cái bóng con. Cá này ở bên trong nước thì ra là trong suốt đấy. Trong tiểu đàm có bao nhiêu con Hàn Phệ Ngư thành hình? Không ít hơn 30 vạn con. Cái gì, nàng cho là mình nghe lầm, người mới vừa nói bao nhiêu? Không ít hơn 30 vạn, tâm tình Đồ Tẫn giống như rất tốt, nhếch nhếch miệng hiếm thấy. Hắn vừa vào cửa đã lấy thần thức quét qua cái Hàn Đàm, rồi, nếu không như thế nào lại kích động như vậy? Thời điểm hắn nhìn ở bên trong, trong đầm hồn phách nhiều như bầu trời đầy sao? Hắn nhìn ra, đây chỉ là cái đánh giá ước lượng mà thôi. Nàng chấn kinh, nói cách khác tại đây hội tụ ít nhất 30 vạn hồn phách người chết. Trường Thiên nói thêm cho nàng, không chỉ là người chết cũng có, loại thú chết đi, hồn phách yêu quái. Theo kiến trúc Ngũ Gia Trang để phán đoán, chỗ Hàn Đàm này ít nhất tồn tại hơn 600 năm. Theo tính toán hàng năm có 500 hồn, phách bị dẫn vào đầm nước cho Hàn Phệ Ngư ăn ít nhất cũng là 30 vạn. Dù sao ở trong phương viên mấy ngàn dặm, hàng, năm người bị chết thú yêu tuyệt không dừng lại số lượng 500. Chỗ huyệt động này, tính cả Hàn Đàm cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là con người khai mở đào ra, hoa tiêu tạo nên. Cực âm chi địa nếu có nước đọng, nhất định âm tính quá nặng. Nàng nhìn dấu khắc trên, mặt đất xem, nàng theo lời nhìn qua trên tảng đá bên cạnh bờ quả nhiên có khắc trận pháp đồ án sâu đậm. Cực âm chi địa vốn có năng lực hấp dẫn hồn phách tụ hồn, trận này đem lực dẫn hồn phóng đại gấp 10 lần, cho nên hồn phách mới chết đều sẽ tự động đi đến, bỏ qua luân hồi. Người, xây dựng huyệt động và bố tốt trận pháp ở Hàn Đàm xong, chỉ cần hồn, phách đi về phía đầm sẽ tự động bị Hàn Phệ Ngư thôn phệ thành hình. Trường Thiên thản nhiên nói, Tiểu Nhàn, nàng vẫn còn chờ cái gì? Đem cái đầm nước này tính cả Hàn Phệ Ngư cùng thu vào thần ma ngục, sau đó, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Người xây dựng cái Hàn Đàm này bỏ ra công, sức lớn như vậy, không có khả năng không ở gần thủ hộ. Chờ hắn trở về các ngươi đều không dễ đi rồi. Hắn dừng một chút trầm giọng nói, ta có dự cảm cái người này mặc dù không phải Âm Cửu U, nhưng nhất định có liên quan đến hắn. Nàng ngu ngơ, trong thần ma trong ngục có chỗ chứa những con cát này. Chàng không định nói là linh tuyền ở tầng thứ 5 chứ? Cái kia, linh tuyền kia cung cấp đồ khi nàng nấu ăn nha, làm sao có thể thả những con cá đáng sợ này đi vào? Không phải, tầng thứ 3 của thần ma ngục có thủy lao, nàng thu vào đó là được, đều có chỗ an trí. Nàng thở dài một hơi, lại nhịn không được tò mò. Trong, thần ma ngục rõ ràng còn có thủy lao, trước kia tại sao nàng không biết chứ? Dám, ngục tiền nhiệm suy nghĩ thật chu đáo a hát, trong nội tâm tạp niệm tuy nhiều, trên tay nàng lại không có nhàn rỗi, đem bàn tay vào Hàn Đàm. Nước này ấm, đích thật là làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng mà không thể so sánh với chỗ ngồi của Trường Thiên trong Hóa Yêu Tuyền, nàng suốt ngày ở trong Hóa Yêu Tuyền không dùng thần lực hành hạ đã quen, gân cốt da thịt đã sớm không sợ hàn khí trong đầm nước. Ngược lại Hàn Phệ Ngư, nhìn thấy người còn sống thò tay vào, liền tiến về phía tay mà há mồm cắn, độ hung mãnh của con cá này so với cá ăn thịt người không kém bao nhiêu. Đồ Tẫn, nàng tranh thủ thời gian rút tay về, tức giận mà hô một tiếng. Nữ chủ nhân nổi bão, Đồ Tẫn đành phải sờ sờ mũi vận khởi nhiếp hồn chấm CSI pháp. Sinh linh trong nước số lượng tuy nhiều, thần hồn lại yếu, lập tức bị chấn đã bất tỉnh, bong bóng cá nổi lên bên trên. Lúc này nàng mới có thể đem nước và cá đều thu vào thần ma ngục, trong động chỉ còn lại có một cái hố to. Những đồ vật đang ghét này, giao cho Trường Thiên đi xử lý thôi. Á, giống như đều bị ta tận diệt rồi. Có cần giữ lại vài con làm cá giống không? Không cần, người nọ đã có thể ở nơi này nuôi nấng hàn phệ ngư, trên phiến đại lục này cực âm chi địa đếm không hết, nơi khác nhất định còn có hàn đàm bí mật, con cá này nhất định sẽ không tuyệt chủng. Trường Thiên thở dài, từng này hàn phệ ngư đã đủ cho đồ tẫn bước luyện hư hậu kỳ. Những hàn đàm ở cực âm chi địa khác còn không biết bí mật nuôi nấng bao nhiêu. Tên âm cửu u này khắp nơi đều lưu lại đường lui cho mình, vài ngày sau đợi hắn thoát khốn mà ra, những hồn lực khổng lồ này có thể để hắn sử dụng. Giọng nói có vẻ vội vã cấp bách, hắn không thể không gấp, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới âm cửu u lại sớm thoát khốn ra từ núi trong ngọc hốt, hơn nữa châm chọc chính là Trường Thiên, hắn còn góp ra một phần sức. Hiện tại, đại khái hắn đã xác định chỗ hàn đàm này là kiệt tác của âm cửu u, bọn hắn đem hàn phệ ngư mang đi tất có nguy hiểm rất lớn là đem chính mình bại lộ dưới ánh mắt của đối thủ một mất một còn. Duy chỉ có một cách chính là nhanh chóng đuổi tới phía tây tìm lại chân thân của chính mình, nếu không, chuyến đi này mọi người đều nguy hiểm. Cách chương